Luân hồi nhạc viên, chương 485, 582.2. để cho người ta ngạt thở. Góc truyện audio.com. Xe bọc thép tại một mảnh trên đại thảo nguyên nhanh như điện chớp ép ra hai đạo vết bánh xe ấn. Tô Hiểu ngồi tại chủ điều khiển, tay khoác lên trên tay lái, đầu ngón tay cầm điếu thuốc, một bên tay lái phụ là Bu Bu Go. Lúc này Bu Bu Uông kia bên cạnh cửa sổ xe mở ra, Bu Bu Uông đem đầu tìm được ngoài xe, miệng hai bên bờ môi bị gió mạnh thổi lên, Bu Bu Uông đang cùng gió mạnh giao thủ, miệng không ngừng cắn vào, kết quả một cái sơ sẩy cắn trúng đầu lưỡi của mình, nức nở rút đầu về. Tô Hiểu đã tại bình thường khu hành xử 3 giờ cùng đất đỏ khu vực so sánh, nơi này là thiên đường. Hô hấp lấy không khí thanh tân, Tô Hiểu đột nhiên có chút im lặng, nếu như những người khác thí luyện độ khó là LV 10, như vậy hắn chính là LV 15 trở lên, vẫn còn rất xa. Tô Hiểu nghiêng đầu, vỗ vỗ lưng ghế, thụy nhãn mông lung lão Bain ngồi dậy. Cái gì, vẫn còn rất xa, lão Bain chụp chụp rừ mắt từ trong ngực móc ra một đoạn nhỏ huyết sắc dây leo, nhắm mắt cảm giác. Lấy tốc độ bây giờ, làm nhiều hai ngày liền có thể hội hợp. Lão Bain vỗ vỗ xe bọc thép cửa sổ, nói ra. Vật này không tệ, chính là chạy thanh âm quá lớn. Tô Hiểu gật đầu, hắn đang do dự phải chăng muốn mở ra xe bọc thép tiến vào màu đen rừng rậm. Mặc dù xe bọc thép mục tiêu lớn, nhưng đồng dạng là một tầng không tệ phòng hộ, chỉ ít không cần lo lắng rắn, côn trùng, chuột kiến chờ. Những này muốn tới màu đen ven rừng rậm suy nghĩ thêm, hiện tại chủ yếu mục tiêu là tìm tới kia hai tên khế ước giả. Kia hai tên khế ước giả là Dương Chi Nữ trận doanh người, Dương Chi Nữ ban sơ kế hoạch là để hai người kia xâm nhập màu đen rừng rậm đi chịu chết. Tô Hiểu suy đoán kia hai tên khế ước giả không có khả năng cam tâm tình nguyện xâm nhập màu đen rừng rậm, bất quá nhất định phải tìm tới hai người. Trên thân hai người có vật rất quan trọng. Ngày tại xe bọc thép hành xử tại trên thảo nguyên, lúc Tô Hiểu chợt nghe một trận động cơ tiếng oanh minh trên không trung truyền đến. Ong ong, một khung máy bay từ không trung bay qua, Tô Hiểu thò đầu ra cửa sổ xe, ngẩng đầu nhìn lại. Hắn càng xem trên trời máy bay càng quen thuộc, đây chính là đem hắn đưa tới chiếc phi cơ kia sao, chiếc máy bay này chuẩn bị làm cái gì? Tiếp người, chuột đại gia hôm nay lại tới, đám tiểu tể tử cuồng hoan đi, hôm nay có kinh hỉ. Trên máy bay truyền đến to lớn tiếng la, cái này tiếng la dùng loa phóng thanh, rất xa khoảng cách đều có thể nghe được. Khu vực phụ cận khế ước giả nhìn lên bầu trời máy bay, trong mắt hiện lên vẻ tham lam. Máy bay sau cửa kho mở ra, một cái vuông hướng tử sắc hòm sắt bị ném xử. Nhìn thấy cái dương nhan sắc về sau, đám khế ước giả con mắt trừng lớn. Tử sắc nhảy dù dương, muốn hay không đi đánh cực vận khí. Ngày hôm qua màu lam cái dương ngươi quên rồi. Chết nhiều ít người, đánh rắm, hôm qua màu xanh ra trời kẻ buôn nước bọt trong dương có 3 viên linh hồn kết tinh. Trùng, 3 viên, còn có đồ ăn, nước ngọt khôi phục phẩm. Nói đến đây, tên kia khế ước giả đã kìm nén không được. Tử sắc nhảy dù dương bị ném, thẳng đứng rơi xuống một khoảng cách về sau, dù nhảy mở ra, nhảy dù dương hạ lạc tốc độ chậm lại, cái dương phía dưới đạn tín hiệu chớp động, coi như khoảng cách rất xa cũng có thể nhìn thấy kia chói mắt cường quang. Lấy tử sắc nhảy dù dương vì hình tròn, chung quanh mấy chục tên khế ước giả thi triển thủ đoạn hướng nhảy dù dương nhanh chóng tới gần. Góc truyện audio.com. Xe bọc thép lao vùn vụt tại trên thảo nguyên, bùn đất vụn cỏ. Tô Hiểu nhìn về phía nơi xa chậm rãi rơi xuống tử sắc hòm sắt, hắn đối vật kia cảm thấy rất hứng thú. Trải qua mấy ngày nữa tìm tòi, nhảy dù trong dương có cái gì phần lớn khế ước giả đều dài một chút. Khôi phục phẩm, đồ ăn, nước ngọt, đây là thiết yếu phẩm, nếu như vận khí tốt nhảy dù trong dương còn sẽ có linh hồn kết tinh, kỹ năng quyền trục thuộc tính cường hóa dược tề chờ hàng hiếm có. Nhảy dù dương mỗi ngày một cái, mỗi lần đều có đại lượng khế ước giả cướp đoạt. Cũng không lâu lắm tử sắc nhảy dù dương xung quanh liền tụ tập rất nhiều khế ước giả. Bất quá những này khế ước giả khoảng cách nhảy dù dương còn có chút xa, nhưng bọn hắn đều có một mục tiêu, đó chính là đoạt. Nhảy dù bảo dương chậm rãi rơi xuống, nhìn khoảng cách có chừng mười mấy mét liền sẽ rơi xuống đất. Giác tử sắc nhảy dù dương bên trên dù nhảy đứt gãy, nhảy dù dương ra tốc rơi xuống, chung quanh hơn 10 người khế ước giả vẫn ngắm nhìn chung quanh, hiện tại tất cả mọi người là địch nhân, bọn hắn cũng không dám quá nhanh tới gần nhảy dù dương, vậy sẽ trở thành bia ngắm. Ông, tiếng động cơ oanh minh truyền đến, một cỗ khía cạnh tràn đầy vết đạn xe bọc thép ra. Một khế ước giả vừa vặn ngăn tại xe bọc thép trước, hắn bởi vì chằm chằm nhảy dù quá mức tập trung tinh thần, chờ phát hiện xe bọc thép lúc đã xong. Tô Hiểu không có hủy đi phanh lại ý tứ, ngược lại đạp chân ga. Phanh, tên kia khế ước giả quái khiếu bị đụng bay thật xa, trên mặt đất lăn lộn mười mấy vòng mới bò dậy, sau khi đứng dậy một tay án lấy sau lưng. Tô Hiểu đem xe bọc thép lái đến nhảy dù Dương phía dưới, hắn còn cố ý chuyển xe nhắm chuẩn vị trí. Leng keng, xe bọc thép giảm sóc hạ xuống một chút, từ sắc nhảy dù Dương vừa vặn rơi vào trần xe. Tư, giới đoạn tuyến bắn ra, Tô Hiểu dùng giới đoạn tuyến đem nhảy dù Dương quấn ở trần xe, sau đó một cước chân ga, xe bọc thép đỉnh lấy nhảy dù Dương nghênh ngang rời đi, lưu lại những cái kia ngây người như phỗng khế ước giả, đây hết thảy phát sinh ở 2 giây bên trong. Lão từ sắc nhảy dù, một tráng hán mắt chừng muốn nứt cởi xuống phía sau shotgun, đối xe bọc thép chính là mấy phát. Không chỉ có là tráng hán, cái khác khế ước giả cũng đều dùng ra viễn trình năng lực đối xe bọc thép cuồng oanh loạn tạc. Tô Hiểu không để ý những này khế ước giả, loại này loạn chiến hắn không muốn tham dự, bởi vì khôi phục phẩm số lượng là không. Mấy giây sau, xe bọc thép chạy xa, một nữ khế ước giả khóe miệng không ngừng run rẩy. Đây quả thực là để cho người ta hít thở không thông thao tác. Chung quanh khế ước giả dừng lại trong tay công kích, có thể tên kia cầm trong tay shotgun trắng hắn còn tại không ngừng lấp đạn, từ nơi này cử động liền có thể nhìn ra hắn có bao nhiêu tuyệt vọng. Tản đi đi, mẹ nó mất hứng, nếu như liều thực lực nhảy dù Dương nhất định là lão tử. Vận khí cũng là thực lực một bộ phận, bất quá hắn nếu là dám dừng xe ta nhất định giết hắn. Phụ cận khế ước giả dần dần tàn ra, trong đó có mấy tên ánh mắt băng lãnh, bọn hắn lẫn nhau nhẹ gật đầu tìm một nhóm người số ít khế ước giả theo sau. Chở nhảy dù Dương xe bọc thép nhanh chóng tiến lên, cái mông sau kéo lấy một cỗ khói đỏ. Nhảy dù Dương dùng hết tất cả thủ đoạn hấp dẫn khế ước giả, có ai nghĩ được đến, còn chưa rơi xuống đất liền bị Tô Hiểu đóng gói mang đi. Góc truyện audio.com, nhảy dù trong Dương vật phẩm đều là mấy tên khế ước giả phút, một người có thể tiếp cận nhảy dù Dương khả năng không lớn, cần phải có người yểm hộ. Tô Hiểu độc hưởng nhảy dù Dương, cũng liền tương đương với độc chiếm mấy người vật chất. Càng quan trọng hơn là cái này mai nhảy dù Dương là chưa từng xuất hiện qua tử sắc. Trên máy bay chuột đại nhân thông qua nhảy dù Dương bên trên máy truyền cảm thấy cảnh này. Ha ha, tiểu tử này có ý tứ, ngày mai nhảy dù tăng thêm, giải trừ dù nhảy ta nhìn ngươi làm sao tiếp. Chuột đại nhân đổ vào trong miệng mấy ngụm lớn rượu, rượu thuận khóe miệng sợi râu nhỏ xuống. Ngươi cái này đáng chết chuột, hư nhược thanh âm từ máy bay xếp sau truyền đến, ngậm miệng muốn chạy trốn ra thôn vệ đảo, kết quả chỉ có chết. Chuột đại nhân nhấn tay cái khác cái nút, máy bay sau cửa kho mở ra, hấp lực cường đại xuất hiện. Không, lại cho ta một cơ hội, ta không trốn, ta sai. Hoảng sợ tiếng la ở phi cơ xếp sau truyền đến, gặp lại, không biết tính danh khế ước giả. Một trên thân cột tech guy khế ước giả bị ném máy bay, trên đầu còn cột một cái lấp lóe đạn tín hiệu. Phía dưới khế ước giả chú ý tới đạn tín hiệu, lại rảnh rỗi quăng tới rồi. Chui, một đám khế ước giả chen chúc mà tới, đây là chuột đại nhân ác thú vị. Cách chương.